Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 30, bái đường, 14, đuổi hắn ra ngoài phủ đi. Góc truyện audio.com, ánh mắt tất cả mọi người đều đã rơi vào trên người Lam Linh cùng Thượng quan Vân Thụy đứng ở trong nội hỷ đường. Này Thượng quan Vân Thụy là thái tử một quốc gia, không giải thích được lại chạy đến trong hôn lễ Hàn Vương. Dội cho Hàn Vương Phi còn chưa bái đường một thân nước bẩn. Lần cử động này thật ra khiến người ta khó hiểu. Hắn nói là cùng Hàn Vương Phi chỉ đùa một chút, hoàn toàn là lời lừa gạt. Người ở chỗ này không có mấy người nhìn không ra. Mọi người lại hiểu là, tin đồn Lam nhị tiểu thư này nhát như chuột kỳ thực là một cái chủ tử cực kỳ thông minh phúc hắc vô cùng. Dung mạo khuynh thế lại ẩn đầy bụng tài hoa. Cười nhẹ như có như không lại mang theo nhàn nhạt xa cách ngoài ngàn dặm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giống như trăng non lưỡi liềm, mang theo ánh hào quang sáng tỏ. Nhưng mọi người chỉ có thể nhìn xa xa mà thôi. Nhìn xem khí chất vận quanh thân Lam Linh, tâm Lam Xảo Phượng thoáng bình phục một chút lại nhanh chóng dâng lên. Nữ tử thong dong thanh nhã trung mang theo tao nhã tuyệt thế này lại là Lam Linh sao? Liền dung mạo, nàng xác thực là Lam Linh, nhưng liền trên biểu hiện nàng hôm nay, nàng cùng nàng lớn lên lại tồn tại khác biệt một trời một vực. Trong chuyện này đến cùng xảy ra vấn đề gì? Lam Xảo Phượng trăm mối như tơ vò, Lam Linh nhìn xem ra mặt so với tường thành còn dày hơn. Thượng quan Vân Thụy đến lúc này còn muốn tứ lạng bạt thiên cân. Cười nhạt một tiếng, Thụy Thái Tử. Nếu là bổn cô nương nói ngày ban mặt cường đoạt dân nữ. Bát, giết người cướp đoạt không có điều ác nào không làm, ngài sẽ có phản ứng gì? Thượng quan Vân Thụy khóe miệng giật giật, nha đầu kia miệng có chút độc, mà mọi người lại cảm thấy Lam nhị tiểu thư này là gan cũng khá lớn. Thụy Thái Tử này nói như thế nào tất cả đều là thái tử một quốc gia. Nàng sao có thể nói người ta như vậy? Mộ Dung Tiếu Trần giữa con mắt thoáng ánh lên sủng ái vui vẻ. Hắn xem trọng người nhi, há làm sao một cái thượng quan Vân Thụy lại có thể bắt nạt. Đương nhiên, Thụy Thái Tử nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh bổn cô nương hoàn toàn là một bên nói bậy. Cố ý vu hãm ngươi, kia ngươi biết ta là cố ý vu hãm ngươi, ngươi sẽ lại như thế nào? Nghe Lam Linh vừa nói như vậy. Thượng quan Vân Thụy há to miệng, hắn đương nhiên biết rõ nha đầu kia là muốn tìm hắn tính sổ. Bất quá, này chướng này đến cùng tính thế nào, ngược lại rất đáng được mong đợi, kia bổn cô nương vu hãm ngươi, bị ngươi tìm được chứng cớ chứng minh kia rồi hoàn toàn chính là bổn cô nương cố ý hướng trên người của ngươi dội một chậu nước bẩn. Kia bổn cô nương cũng nói chỉ là cùng ngươi cười giỡn. Ngài sẽ nguyện ý sao? Đương nhiên không muốn, Thượng quan Vân Thụy cười mở miệng, Thụy Thái Tử ngực có sông ngòi, ngài cũng không muốn xảy ra chuyện tình này, như vậy Lam Linh chính là một nữ tử đương nhiên lại không muốn vô duyên vô cớ bị dội cho một chậu nước bẩn như thế. Lam Linh nói khẽ dừng lại một chút, đột nhiên nhìn về phía một bên ôm gà trống, Chiêu Dương đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì, Chiêu Dương, người thay thế vương ra đi đón dâu. Ngươi nói, việc này nên chấm dứt như thế nào? Chiêu Dương không nghĩ tới Lam Linh lại đột nhiên hỏi hắn. Tâm lập tức lột bột một tiếng, gà trống trong ngực cũng đúng lúc khanh khách kêu hai tiếng. Ngay sau đó bên trong hỉ đường vang lên một vài tiếng cười trộm. Hồi Vương Phi, thuộc hạ hết thảy nghe lệnh của Vương gia, không dám hơn quy nói bừa, Chiêu Dương chặn lại nói. Trong nội tâm nghĩ tới Lam nhị tiểu thư này đột nhiên đem vấn đề này ném cho hắn. Hoàn toàn là cố ý, hết thảy nghe lệnh của vương gia. Vậy lời của ta, ngươi còn không nghe, Lam Linh nhìn xem Chiêu Dương. Sâu kín mở miệng, vương phi là Hàn Vương Phi hoàng thượng ngự tứ. Hơn nữa sẽ phải cùng vương gia bái đường thành hôn. Lời ngài nói, thuộc hạ tự nhiên muốn nghe, Chiêu Dương ngoài miệng nói như thế. Nhưng trong lòng ở đánh lộn, lời này nếu truyền tới trong tai mấy tên kia, bọn họ có hay không sẽ chém hắn. Tốt lắm, vậy ngươi liền đem Thụy Thái Tử này đuổi ra phủ đi. Lam Linh ra lệnh một tiếng, cách trương,